Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, dưới cây cổ thụ. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1804 chương dưới cây cổ thụ. Lúc này, chỉ thấy đại điện mặt bên phương hướng có một đạo thân ảnh đi tới. Nhất thời những này đến là người nhao nhao tiến lên. Một người trong đó mỉm cười nói, Lục quản gia, người nhìn hôm nay vậy sao an tĩnh như vậy? Ngoặc kép, các vị xin lỗi, hôm nay ta thần mộc gia tộc có một vài khách nhân đến. Giờ phút này đang ở chánh điện trước có các thiếu gia tiểu thư thiết yến khoản đãi. Chư vị thiếu gia tiểu thư đều đã qua, bởi vậy không có thời gian tới nơi này. Bất quá thiếu gia tiểu thư phân phó, cũng không có thể chậm trễ các vị. Chư vị đi theo ta cùng nhau dự tiệc đi. Na, nọ, Lục quản gia trong ngày thường đều là phụ trách cùng những người này tiếp xúc. Mỉm cười giải thích một tiếng, trái lại phi thường hiền hòa khách khí. Nhìn tới thần mộc gia tộc cùng ngoại giới tiếp xúc so với ta trong tưởng tượng muốn càng sâu một chút, dù sao hôm nay giống như cổ giới tộc cùng đạm đài chỗ bộ lạc quá ít thấy. Lâm Phong thầm nghĩ, trong lòng một tiếng, lập tức đoàn người theo sau na, nọ, Lục quản gia cùng nhau đi trước. Lục quản gia tựa hồ cũng chú ý tới Lâm Phong cùng trưởng Lâm nhị nhân. Hơi khẽ thả chậm cước bộ, đối với hai người mỉm cười nói, hai vị lạ mặt vô cùng, là lần đầu tiên đến ta thần mộc gia tộc đi, đích xác lần đầu tiên tới. Lần này huynh đệ của ta đeo một chút bảo vật, cũng muốn cùng thần mộc gia tộc làm chút giao dịch. Trưởng Lâm trở về một tiếng, na, nọ, Lục quản gia trái lại không cái gì. Rất nhanh, bọn họ bước lên từng đợt nặng nề bậc thang, đi tới một chỗ tiệc rượu địa. Lâm Phong liếc nhìn lại, nơi này phần lớn đều là một chút người tuổi trẻ. Chuyện trò vui vẻ, trái lại vui vẻ hòa thuận. Cơ huynh chói lọi, chiến lược kinh hãi quỷ thần, ta xác thật bội phục, ra, kính trọng cơ huynh một chén. Lúc này, một vị khí vũ hiên ngang thanh niên đối với hắn đối diện một thân khoác trên vai màu xanh trường. Bào là người nâng chén, mỉm cười nói, cơ thương, Lâm Phong đồng tử trong lúc đó hơi khẽ co rút lại xuống. Thì thào nói nhỏ một tiếng. Thanh niên kia mời rượu là người, rõ ràng chính là chiến vương học viện phong vương thiên bảng đệ nhất nhân. Cơ vương thương, này một đạo rất nhỏ nói nhỏ âm thanh cũng không giấu giếm được cơ thương cái lỗ tai. Chỉ thấy đôi mắt của hắn bỗng nhiên chuyển qua, rơi tại Lâm Phong trên người. Nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ đáng sợ xuyên thấu lực phóng tới. Ngươi là người phương nào? Cơ thương ngồi với Lâm Phong hỏi, hắn hôm nay rất ít tại chiến vương học viện đi lại. Một loại đều là bốn chỗ du lịch tăng lên tu vi. Tranh thủ sớm ngày có thể phong vương, tự nhiên cũng sẽ không nhận được Lâm Phong là ai. Chiến vương học viện môn sinh, Lâm Phong thần sắc không thay đổi. Bình tĩnh nói, nhất thời cơ thương khẽ gật đầu, đã chiến vương học viện môn sinh. Nhận được hắn cũng là bình thường việc. Bất quá hắn như trước mở miệng hỏi, ngươi là ẩn nấp tu vi? Ngoặc kép, xem như thế đi. Lâm Phong trên người từng sợi pháp tắc ý tràn ngập xuất ra, khiến cho cơ thương lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc. Thật là lợi hại ẩn nấp phương pháp, mà ngay cả ta đều không thể nhìn ra. Lâm Phong cười xuống, cũng không nói tiếp. Ánh mắt của bọn họ lại đảo qua khác trên tiệc rượu đám người. Các đều khí chất phi phàm, trừ ra cơ thương ngoại những người khác. Tất cả cũng tuyệt không phải hời hợt hạng người, mà cơ thương đối diện người thanh niên đàn. Hẳn là thần mộc gia tộc thanh niên. Lúc này chỉ thấy một vị thanh niên đứng dậy, đối với Lâm Phong đám người cười nói, chư vị cũng là ta thần mộc gia tộc khách nhân. Đều mời vào chỗ đi, mọi người cũng là không khách khí. Tại tiệc rượu cuối cùng tả hữu hai đầu phân biệt ngồi xuống. Trưởng Lâm ngồi ở Lâm Phong bên cạnh, cọ sát Lâm Phong cánh tay. thấp giọng nói, cừ thật, ngươi đúng là chiến vương học viện môn sinh, ẩn nấp tu vi, xem ra là ta trông nhầm. Na, nọ, cơ thương ta chính là nghe nói qua, chính là thánh thành Trung Châu chiến vương học viện tuyệt đỉnh thiên tài. Lại đều không thể nhìn ra, thì tính sao, ngươi nhìn hắn cơ thương ngồi ở tôn vị bên trên, mà ta lại chỉ năng lực ngồi ở cuối cùng vị trí. Lâm Phong nhỏ giọng nói, nhất thời trưởng Lâm cũng cười xuống, thấp giọng mắng, lời này của ngươi trái lại kiêu ngạo. Lâm Phong tiếu mà không nói, chỉ là nghe cơ thương đám người nói chuyện, nguyên lai này cơ thương đã tới đi một tí thời gian. Cùng thần mộc cổ tộc thanh niên cùng nhau tại ngoại đi một lần. Bởi vậy quen biết, mà trừ ra cơ thương ngoại, khác thanh niên cũng tất cả đều là một chút kiệt xuất hạng người. Đã sớm nghe nói thần mộc gia tộc thiên trạch cổ thụ vạn năm trưởng thành. Không biết có thể hay không có cơ hội kiến thức một phen. Lúc này, tại cơ thương dưới tay phương hướng, nhất thanh niên mở miệng nói, khiến cho không ít nhân tâm đầu khẽ nhúc nhích, chân tránh thiên trạch cổ thụ, chính là cực ít có người gặp qua. Không sai, ta cũng muốn nhìn chân tránh thiên trạch cổ thụ. Cơ thương cũng mở miệng nói một tiếng, nhất thời bọn họ đối diện thần mộc gia tộc thanh niên nhìn nhau. Đại ca, nếu cơ thương bọn họ muốn gặp cổ thụ, liền nhượng bọn họ trông thấy là được. Thần mộc giọng nói và dáng điệu nhan mỹ lệ, chính là thần mộc gia tộc thiên kim. Đối với đại ca của nàng thần mộc kỳ mở miệng nói. Thần mộc kỳ khẽ gật đầu, chậm rãi nói, nếu cơ huynh cùng nhan huynh đều mở miệng, ta há có thể cự tuyệt, chư vị xin đứng lên thân. Như thế, bên kia đa tạ thần mộc huynh cùng thần mộc thiên kim. Nhan Bình vừa cười vừa nói, cơ thương đám người cũng tùy thời nhau nhau đứng lên, bọn họ chuyến này vừa là biết một chút về thiên trạch cổ thụ. Thứ hai là vì đạt được thiên trạch thần mộc, chư vị xin mời đi theo ta. Thần mộc kỳ bàn tay nhất dẫn, nhất thời đám người dẫm trận tại chỗ, mà Lâm Phong bọn họ một chuyến này nhân phần lớn đều như trước ngồi ở tại chỗ bất động. Duy chỉ có Lâm Phong đứng dậy, cước bộ bước ra, lại cũng đi theo mà đi. Chỉ thấy một vị thanh niên xoay người nhìn Lâm Phong, mỉm cười nói, các hạ, kính xin ở lại đây nhiều hơn ẩm mấy chén. Bọn ta sau khi trở về tái tiếp khách, kẻ hèn Lâm Phong cũng muốn gặp thiên trạch cổ thụ hình dáng. Lâm Phong như thế nào nghe không rõ trong lời nói của đối phương hàm nghĩa, nhưng giờ phút này có cơ thương đám người mở khơi dòng. Như thế cơ hội, hắn há có thể không đem cầm, ít nhất trước muốn nhìn thiên trạch cổ thụ tại chỗ nào. Người tới là khách, các hạ mạc gọi gặp khó khăn, ta không tưởng gặp khó khăn khách nhân. Thần mộc vẫn như trước khách khí nói, lộ vẻ tao nhã, Lâm Phong có thể cảm giác được rõ ràng những này thần mộc gia tộc nhân mặc dù mặt ngoài hòa khí, đợi nhân bình thản, nhưng trên người thủy chung có nhàn nhạt quý khí, giống như tài trí hơn người, duy chỉ có đối mặt cơ thương lúc, bọn họ mới hội, sẽ, ngang hàng nhìn tới. Thần mộc gia tộc coi như là khống chế nhất phương thế giới. Ta Lâm Phong từ trước đến giờ kính nể, phương đến thần mộc gia tộc gặp mặt, trong trường hợp đó nhưng có chút thất vọng, nếu đồng dạng là khách, rồi lại vì sao khác nhau đối đãi? Lâm Phong đạm mạc nói, khiến cho thần mộc vẫn trong thần sắc hiện lên một đạo duệ mang. Tuy nhiên lại thấy lúc này thần mộc kỳ bình tĩnh mở miệng. Người đã muốn xem lời mà nói, na, nọ, liền cùng nhau đi, thần mộc vẫn nghe được nói thế, lạnh lùng quét Lâm Phong liếc, lập tức xoay người đi lên phía trước đi, cơ thương lại thủy chung chưa từng quay đầu lại, phảng phất chuyện này trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Trái lại những người khác nhao nhao hướng tới Lâm Phong quăng đến một đạo thú vị ánh mắt. Lâm Phong tựa hồ lộ vẻ có chút khác loại. Người này lại vẫn thực sự đi. Trưởng Lâm thấy này không khỏi sửng sốt xuống. Lâm Phong tên kia lá gan trái lại ghê gớm thật, lại không sợ đắc tội thần mộc gia tộc thanh niên. Giữa mọi người đụng chạm, cũng muốn đi trước nhìn thiên trạch cổ thụ. Bất quá lúc này thấy Lâm Phong thật sự đi, hắn trái lại có vài phần hâm mộ thành phần. Dù sao hắn tại thần mộc cốc ngoại thành có chút thời đại, nhưng còn không nhìn thấy qua chân chánh thiên trạch cổ thụ. Tiệc rượu địa khoảng cách này thiên trạch cổ thụ nơi ở có một đoạn không khoảng cách ngắn. Chỉ thấy thần mộc gia tộc là người mang theo Lâm Phong bọn họ đi tới một mảnh mênh mông trong rừng rậm. Tuy nhiên cánh rừng rậm này lại bị thần mộc gia tộc vững vàng khống chế ở trong tay. Bởi vì nơi này có độc nhất vô nhị thiên trạch cổ thụ. Lâm Phong tới phiến địa vực này lúc, rõ ràng cảm nhận được một luồng mạnh mẽ hơi thở tại trên người của mình càn quét mà qua, khiến cho lòng hắn đầu khẽ nhúc nhích. Này phiến mênh mông rừng rậm địa, có kinh khủng cường giả âm thầm thủ hộ lấy, tưởng muốn có ý đồ với thiên trạch cổ thụ có khả năng không dễ dàng. Phiến địa vực này có thiên trạch cổ thụ tồn tại, bất quá thành thục thiên trạch cổ thụ cụ thể ở đâu ta cũng không rõ ràng. Thần Mộc Kỳ mỉm cười nói, cơ thương thần mang như điện, nói, đã sớm nghe nói thành thục thiên trạch cổ thụ đã có được sinh mệnh, có thể tự hành biến hóa vị trí, mặc dù là đáng sợ cường giả nhân vật cũng không nhất định có thể đem nó cầm nã vào tay. Này phiến cổ địa như thế mênh mông, muốn tìm được sợ cũng không đơn giản. Dứt lời, cơ thương cước bộ trong lúc đó đi phía trước bước ra. Thân ảnh như gió loại cuồn cuộn đi trước, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này mênh mông rừng rậm mênh mông vô tận, trong trường hợp đó khắp địa vực cũng là bị thần mộc gia tộc cấp phong bế. Chỉ có một cửa ra vào, thần mộc gia tộc thanh niên trái lại đối cơ thương đám người phi thường yên tâm. Bọn họ mặc dù tìm được rồi thiên trạch cổ thụ, cũng không có thể năng lực hạ thủ. Lâm Phong đám người nhao nhao bước ra, hướng tới này phiến vô tận bao la địa mà đi. Lâm Phong dừng lại tại nguyên chỗ, chỉ thấy thần mộc vẫn quét Lâm Phong liếc, nói, các hạ sao không đi tìm nhất tìm thiên trạch cổ thụ. Cái này đi, Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời thân thể huyễn hóa ra một đạo khác, Lâm Phong thân ảnh ra. Thân hình cuồn cuộn lóe ra, hai người hướng tới bất đồng phương hướng đập ra, khiến cho thần mộc vẫn đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Người này lại có thân ngoại hóa thân, nhất sinh nhị, nhị sanh tam. Lâm Phong sử dụng thân ngoại hóa thân lần thứ hai sinh ra ngàn vạn huyễn ảnh, lập tức đồng thời hướng tới này phiến mênh mông rừng rậm địa hướng phía trước cuồn cuộn đập ra, bắt đầu tiến hành thảm thức lục soát. Lúc này chỉ thấy Lâm Phong đi tới một gốc cây thật lớn cổ thụ trước khi. Này cổ thụ trung ẩn chứa cường thịnh đáng sợ pháp tắc hơi thở. Lâm Phong đứng ở cổ thụ xuống, hung hăng hít vào một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt cổ thụ. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được thiên địa dựng dục mà sinh pháp tắc lực. Thiên trạch cổ thụ, thiên địa dựng dục mà sinh, chính là thượng thiên ơn trạch, còn chưa thành thục liền có mạnh như thế thịnh khí tức. Nếu là thành thục thiên trạch cổ thụ, không biết dựng dục rất mạnh pháp tác. Lâm Phong đứng ở dưới cây cổ thụ nói nhỏ, tại đây phiến mênh mông rừng rậm địa, mặc dù là này chủng cấp thiên trạch cổ thụ khác, đều cực kỳ rất thưa thớt. Lâm Phong đến chỗ này khác cũng chỉ là thấy ít ỏi vài gốc mà thôi. Đồn đãi Phật tổ chính là tại Bồ Đề thụ hạ chứng đạo, lập địa thành Phật. Ta tại đây thiên trạch cổ thụ xuống, có thể hay không phun ra nuốt vào pháp tác lực lượng? Thành tựu ta chưa thành pháp tác lực, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, lập tức đi tới thiên trạch cổ thụ xuống, khoanh chân mà ngồi, tiến hành tìm hiểu. Không chỉ có là khối này thân hình, Lâm Phong ngàn vạn lần hóa thân, mỗi một đạo hóa thân chỉ cần tìm được thiên trạch cổ thụ, vô luận là hay không thành thục, tất cả đều sẽ đi đến cổ thụ xuống khoanh chân ngồi xuống. Hắn chưa từng có cảm nhận được mãnh liệt như thế pháp tác lực tương tác. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.